Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cắt ngắn. Khi chiếc xe đi được 2/3 đoạn đường, cũng sắp tới chậm dừng xưởng tiêu hóa, tôi chỉ nghe soạt một tiếng, nhất thời cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông kia từ trong gói hàng của mình rút ra một con dao phay mạnh mẽ chém lên cổ người phụ nữ. Một đao này toàn bộ máu bắn nhuộm đỏ cả nền xe buýt. Nhất thời trong xe chuyển đến một trận nồng nặc mùi máu tanh. Mà người phụ nữ kia trừng mắt nhìn tôi đã chết rồi. Tôi rất sợ hãi. Lúc lái xe cánh tay đều run lên, tay lái nắm không vững. Cát Ngọc xoa xoa bờ vai của tôi, vội vã an ủi nói: "À bố, đừng sợ, anh đừng sợ. Những gì anh thấy chỉ là giả thôi." Ực một tiếng, tôi nuốt nước bọt, lại liếm môi khô. Sau khi người đàn ông trung niên kia giết người phụ nữ, hắn nhất thời cả kinh, sau đó như là tỉnh ngộ ra, quỳ trên mặt đất, ôm thi thể người phụ nữ và hòa khóc. Chạm dừng tiếp theo, người đàn ông ôm thi thể người phụ nữ xuống, quỳ gối bên ven đường khóc thút thít. Chờ xe tới xưởng tiêu hóa, Cát Ngọc nói: "À bố, đi lấy một xô nước, hai chúng ta đem sàn tẩy sạch." Tôi nói cái kia không phải là giả sao, máu tươi còn muốn tẩy. Cát Ngọc nói: "Chúng ta phải rửa xe, mục đích chủ yếu không phải là vì tẩy máu tươi." Tôi lấy một xô nước, một cây lau nhà, một chiếc khăn. Hai chúng tôi đem xe rửa sạch một phen. Nước trong xô kia cuối cùng đều đã biến thành màu đỏ. Chờ tôi mang xô nước này đi đổ, tôi vô tình liếc nhìn xô nước. Cái nhìn này làm cho tôi sợ hãi đến nỗi trực tiếp muốn ném cái xô nước đi. Dòng máu bên trong chiếu ra dáng dấp của một người, nhưng người này không phải là tôi. Xoay gương thì sẽ nhìn thấy được bản thân. Cổ nhân làm gương đồng, làm thủy kính đều là dùng để chiếu chính mình. Có thể nào dáng dấp phản chiếu dưới nước lại không phải là tôi? Tôi đánh bạo lại hướng về xô nước, liếc mắt nhìn. Lần này ánh đèn đường trên đỉnh đầu chiếu rọi, tôi thấy cái bóng của chính mình. Cái người vừa nãy đến tột cùng là ai? Khi tôi trở lại xe, Cát Ngọc ngồi ở vị trí bên tài xế, mà tôi thì vẫn đang suy nghĩ. Đầu tiên, sau khi tôi tới núi Long Hồ không còn linh hồn. Không có linh hồn cũng có nghĩa là mất cái bóng. Sau khi gặp bác Hải thì tôi lại lần nữa có cái bóng. Như vậy suy tính, cũng chính là bác Hải cho tôi một cái bóng, cho tôi một linh hồn. Chẳng lẽ cái bóng trong dòng nước máu kia chính là dáng dấp của chủ nhân linh hồn này? Tôi cảm thấy trên người có một phát ớn, không nhịn được muốn run lên. Tôi hỏi Cát Ngọc: "Chuyến xuất phát trở về không có sao chứ?" Cát Ngọc nói: "Lúc anh không đi can ngăn, sau khi về chúng ta cọ rửa vết máu trên xe, mà trong quá trình anh đã nghe lời tôi, vậy sẽ không sao." Tôi gật đầu. Có Cát Ngọc ở bên tôi rất tự tin. Khi tôi đi qua một vài điểm dừng, có một tiểu tử đi lên xe. Sau khi đưa tiền, cậu ta liếc tôi và mỉm cười nói: "Này sư phụ, còn lái xe buýt số 14 à?" Tôi sững sờ quay đầu nhìn lại, cảm giác hắn trông rất quen nhưng lại không nhớ ra được. Tôi cười nói: "Đúng, vẫn đang lái đây." Tiểu tử từ trong túi móc ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho tôi, cười nói: "Sư phụ, trước tiên hút một điếu đi." Tôi nhìn Cát Ngọc một chút, nhưng cô ấy không để ý đến tôi, ý tứ hẳn là không có vấn đề gì. Tôi nhận lấy, kẹp ở trên tai, nhưng trong nháy mắt cả người chấn động, nhớ tới lúc lần đầu lái xe buýt số 14. Ngay sau đó, tôi nhanh gỡ điếu thuốc xuống, hướng về đầu lọc nhìn một cái. Thuốc lá thủy tinh cùng. Trong lòng cả kinh, tôi quay đầu nhìn lại. Nửa năm trước, tiểu tử này chính là hành khách đầu tiên của tôi. Tôi sững sờ tại chỗ, không biết nên làm gì. Tên tiểu tử kia dĩ nhiên ngồi ở hàng ghế ưu tiên, đốt một điếu thuốc, hai chân vắt chéo, dương dương tự đắc mà hút thuốc. "Này anh bạn, không được hút thuốc trên xe." Tôi quay đầu nói một câu. Dù sao xe buýt này có chút cũ kỹ,